khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378: Thành thục. Chư vị, hiện tại rất rõ ràng là có người tại phân liệt chúng ta đoàn đội. Phương Khải Minh không thể không chỉ vào điện thoại giải thích nói, hắn vốn là trộm lấy truyền tin của chúng ta lục. Sau đó bịa đặt không thật nghe đồn. Ta hướng mọi người cam đoan, nếu như mọi người vì vậy nguyên nhân qua không được thử việc, ta bản thân người thứ nhất từ trước. Lời này hơi chút nổi lên chút ít tác dụng. Dù sao Phương Khải Minh đem hết toàn lực, đem mình cũng áp tại trên mặt. Lại liên tưởng đến Phương Khải Minh ngày thường tác phong, hắn cũng thật là cái trọng tình trọng nghĩa lãnh đạo. Nhưng dù Vĩnh Mậu Tửu không nhất định, đừng vội lấy cam đoan, làm không tốt người cũng bị gạt đâu này. Lễ tân bộ quản lý kinh doanh lắc đầu, ta cũng đã được nghe nói một việc. Cái này không giống như là không có lửa thì sao có khói. Lúc này, đặt trước bộ quản lý kinh doanh đột nhiên chỉ hướng nơi hẻo lánh một cái bàn. Dù tổng không đang ở đó như thế này, hỏi bản thân của hắn. Dù Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào lúc này đang tại đứng dậy chuẩn bị chuồn đi, lại đột nhiên đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Hai cái tính tình đại đầu bếp đã muốn tiến lên ngăn cản đường đi. Dù tổng a, chớ đi nha, ngươi là ai? Dù Vĩnh Mậu trầm mặt nói, cái nào ngành hay sao? Biết rõ còn cố hỏi. Một cái tráng hán đầu bếp lấy xuống mũ cao đập trên bàn, ngươi nói một chút a, chuyện gì xảy ra? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta muốn đi ra ngoài xuống. Dù Vĩnh Mậu nói xong gật điện thoại, đồng thời đẩy Trương Đông Đào. Đông Đào, ngươi xử lý xuống, mẹ ngươi. Trương Đông Đào vẻ mặt khổ bức tượng, con mẹ nó chứ thật sự cái gì cũng không biết a hát. Biết rõ ta cũng vậy, đắc giả không biết đạo a hát. Đừng đừng đừng, cường tráng đầu bếp lần nữa ngăn chặn Du Vĩnh Mậu, nói rõ ràng lại đi. Nói, xong cái khác đầu bếp đem Phương Khải Minh cũng kéo tới. Đẩy về phía trước, mình cũng tháo xuống mũ đập trên bàn. Hai người đều mẹ nó nói rõ ràng. Bằng không thì hôm nay ai mẹ nó cũng đừng muốn ăn thượng nóng. Toàn bộ khách sạn nhân viên công tác cũng đều vây quanh tới. Mặc dù nhiều mấy người cũng không có đầu bếp quyết đoán, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy tức giận. Những khách nhân lại càng mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà cầm lấy điện thoại vây quanh tới. Khách sạn công nhân tạo phản. Cái này nhưng quá thú vị. Các ngươi, đây là... Dù Vĩnh Mậu mặt mũi tràn đầy đỏ tía, chỉ lên trước mặt so với hắn cao hơn 15 cm đầu bếp nói, đây là trái pháp luật. Vì mẹ ngươi, cái pháp, đầu bếp lập tức đối với phun trở về, còn mẹ nó ngươi sạch sẽ. Khai mở 2 vạn tiền lương, thử việc nửa lương, sử dụng hết tựu khai mở. Thực mẹ nó hiểu pháp, a hát, tôn tạc, Phương Khải Minh. Trương Đông Đào bối rối mà kéo tới Phương Khải Minh, nhanh quản quản. Quản hắn khỉ gió mẹ cái. Gì quản, cái khác đầu bếp mắng, chúng ta đi ra không phải là bị quản, là tới kiếm tiền, không nói rõ ràng ai mẹ nó cũng đừng muốn đi. Bảo vệ, Du Vĩnh Mậu rất nhanh phát hiện hai gã quần áo Tây Nam đang tại rất nhanh đi tới. Trong tay còn cầm bộ đàm. Nơi này có công nhân nháo sự. Chỉ thấy hai cái quần áo Tây Nam đi tiến lên đây, đột nhiên dừng lại, sau đó cùng những người khác cùng một chỗ căm tức vây xem. Dù Vĩnh Mậu tức thì nóng giận, đưa tay chỉ hướng mọi người. Các ngươi như vậy là muốn ngồi tù. Đi a hát, cùng một chỗ ăn cơm tù a hát. 1m9 nhiều đầu bếp cười mắng, bên trong càng thế này chết ngươi. Tín sao, Phương Khải Minh, Du Vĩnh Mậu cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp nhìn qua Phương Khải Minh, những khách nhân đều nhìn xem. Đâu rồi, nhanh xử lý xuống, đừng kích động, Du Tổng, Phương Khải Minh lúng túng nói, những khách nhân không chỉ có đang nhìn. Vẫn còn quay phim, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Du Vĩnh Mậu quay đầu quét qua, liền nhìn thấy cái kia từng dãy điện thoại, quay phim nhưng xa không chỉ là khách nhân, khách sạn công nhân đồng dạng đã ở quay chụp, rất có thể chuẩn bị đem trên màn hình tư liệu với tư cách pháp vụ tài liệu. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ta tới xử lý. Phương Khải Minh hỏa tốc sửa sang cổ áo, giơ tay lên nói, mọi người an tâm một chút, chớ vội. Đây chỉ là một lời đồn, không cần phải bởi vậy phạm không nên có sai lầm. Ta hiểu tâm tình của mọi người, hiện tại ta đại biểu mọi người. Đến cùng Du Tổng hiện trường làm sáng tỏ chuyện này, nghe xong Phương Khải Minh lời mà nói, rất nhiều người cảm xúc đều có chút hứa bình phục. Hai cái đầu bếp tức giận cũng ít đi một chút, bất quá quay chụp điện thoại càng nhiều. Đến, Du Tổng, ta nói, ngài đáp, ngài đến chính miệng làm sáng tỏ mới có sức thuyết phục. Phương Khải Minh đi đến Du Vĩnh Mậu, trước mặt gật đầu nói, thứ nhất, phải chăng tất cả công tác không sai lầm, đạt tới khách sạn yêu cầu chỉ tiêu công nhân, đều có thể thuận lợi thông qua thử việc. Mà lại chính thức hợp đồng cùng lúc trước hứa hẹn lương bổng phúc lợi tiêu chuẩn nhất trí. Du Vĩnh Mậu cảm thấy bách chuyển thiên hồi, nhưng trong miệng hỏa tốc đáp lại, đây là nhất định, ta không biết các ngươi nhìn thấy gì lời đồn. Tốt, thứ hai, Phương Khải Minh nói tiếp, cái gọi là tập đoàn tài vụ tình huống quẫn bách. Tháng 12 cắt giảm nhân lực dự toán sự tình, có phải là... hay không giả dối hư ảo, ngài có thể không hứa hẹn trong vòng nửa năm không cắt giảm cái này dự toán. Lần này Du Vĩnh Mậu hiển nhiên có chút do dự, nhưng vẫn là kiên quyết gật đầu. Ngươi nói đều là ta chưa nghe nói qua sự tình, tài vụ dự toán cũng không có bất kỳ cải biến an bài. Đừng cùng ở đây dở giọng a hát, đầu bếp trừng tròng mắt mắng, chúng ta cần ngài hứa hẹn. Phương Khải Minh cũng truy vấn, trong vòng nửa năm, phải chăng không có giảm bớt nhân lực dự toán an bài? Cái này ai nói đắc chuẩn? Du Vĩnh Mậu đầy Trương Đông Đào, những sự tình này là Trương Tổng phụ trách. Mẹ ngươi lại đây, Trương Đông Đào tức giận mà quay đầu. Trương Đông Đào dưới tình thế cấp bách nói ra, ta không có quyền đại biểu cả tập đoàn, Du Tổng cũng không quyền. Tại đây liên lụy đến rất nhiều chuyện, còn có cổ đông đại hội, chúng ta bây giờ có thể trở về đi khẩn cấp, an bài họp thương thảo. Tự tương lai nửa năm tài vụ dự toán tiến hành an bài thông cáo. The CLL thì phải là thật sự muốn cắt giảm rồi. Giả trang cái gì cháu trai? Đầu bếp một cước đá ngả lăn cái ghế, nói rõ chính là muốn khanh lão tử. Đúng không? Trương Đông Đào lau đem đổ mồ hôi nói ra, chúng ta thật sự không có quyền, lời hứa của chúng ta cũng là không có hiệu quả, phải đi tập đoàn quá trình cuối cùng thông cáo mới có hiệu lực. Các ngươi đang ép bách chúng ta làm không được sự tình. Đừng tất tất, hai người cũng không có quyền ai có quyền. Cái khác đầu bếp đã muốn khai mở mắng, mọi người nghe hiểu đến sao? Chính là nói rõ lừa gạt chúng ta. Mọi người trước đừng kích động. Trương Tổng nói có đạo lý. Phương Khải Minh vội vàng giơ tay lên nói, không có sao. Ta đổi một loại phương pháp cam đoan mọi người quyền lợi. Hắn nói xong lại xông Du Vĩnh Mậu nói, cá nhân ta nguyện ý tin tưởng tập đoàn tuyệt không qua rồi thử việc tự thay người ý định. Cũng thừa nhận Du Tổng Trương Tổng không hiểu hiện tại làm ra hứa hẹn quyền lực. Tình huống bây giờ đã muốn như vậy, ta chỉ tốt đổi lại góc độ thỉnh cầu. Có thể không vào hôm nay, cùng khách sạn các đồng nghiệp hoàn thành chuyển chính thức hợp đồng ký tên. Như vậy đại gia an tâm, lời đồn thì tự sụp đổ. Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào hai mặt nhìn nhau hậu. Du Vĩnh Mậu mới lên tiếng. Một tuần trong a, cái này phải đi quá trình. Ta nhưng đờ, mẹ mày a, cường tráng đầu bếp không thể nhịn được nữa ném xuống áo khoác, một tuần lễ. Con mẹ nó ngươi ba ngày có thể tìm tam lưu đầu bếp đem ta thay đổi. Đắc, đến nước này còn bộ này, ta không với ngươi nhiều lời. Bạch can một tháng tổng so bạch can ba tháng cường. Tô Đào, Đừng nóng vội, Phương Khải Minh vội vàng đi đến Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào trước mặt. Trương Tổng, Du Tổng, tình huống này hạ, phải hôm nay hoàn thành chuyển chính thức. Bằng không thì đội ngũ ta cũng không cách nào dẫn theo. Ta đã tải tận lớn nhất cố gắng vãn hồi cục diện. Tin tưởng tập đoàn, Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào lần nữa đối mặt. Trước mắt cục diện hoàn toàn chính xác đã muốn không kiểm soát. Hiện tại lại vòng vo, sẽ chỉ làm khách sạn một ngày kinh doanh không đi xuống. Trương Đông Đào dùng khẩn cầu ánh mắt thử thăm dò Du Vĩnh Mậu ý tứ. Tốt, hôm nay hoàn thành, Du Vĩnh Mậu cắn răng nói, tập đoàn đối với mọi người là tràn ngập thành ý. Hy vọng không cần phải tái xuất hiện những chuyện tương tự. Lương bổng cũng không thể rút lại. Đầu bếp trừng mắt hắn nói ra, không có bất luận cái gì thay đổi. Tốt rồi, Du Tổng bày tỏ thái độ rồi. Phương Khải Minh lúc này mới nhìn về phía mọi người mau chờ. Lại đến cương vị của mình, không thể bị loại này không có lửa thì sao có khói tổn thương hại chúng ta đoàn kết. Mọi người để điện thoại di động xuống, đối mặt qua đi, cũng cảm giác không sai biệt lắm, làm không tốt thật là không có lửa thì sao có khói đâu này. Vì vậy, tất cả ngành trở về tại chỗ, những khách nhân xem xong rồi náo nhiệt, đối với chuyện này cũng là tràn ngập tò mò. Có còn phát tại online, tại không có người chú ý thời điểm, Phương Khải Minh cũng là thở dài một hơi, như vậy, cũng coi như đối với mọi người có một khai báo a. Nếu như một đống người tại chỗ bỏ gánh không làm, Du Vĩnh Mậu hoàn toàn chính xác hội chịu trọng thương, nhưng đi theo chính mình đến người, cũng gặp nhiều thua thiệt, kết cục như vậy tuy nhiên theo cá nhân hắn trên tình cảm mà nói. Không phải nhất giải khí, nhưng đây là nhất phụ trách. Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào tác chính là đã hoàn toàn đã không có ăn cơm tâm tư. Bước nhanh rời đi, lúc này vài tên tuổi trẻ nhân viên phục vụ nữ mới vây quanh. Một cái nữ hài hỏi, Khải Minh ta, chuyện này đến cùng phải hay không thật sự? Ta cũng không biết, ta chỉ khả năng giúp đỡ mọi người tranh thủ quyền lợi. Phương Khải Minh cười nói, khá tốt, có Khải Minh ca, bằng không thì tựu Bạch Can. Cái khác nữ hài cười ngây ngô nói, chúng ta xem không hiểu đám kia. Tổng giám đốc, nhưng tin ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta tựu làm sao bây giờ. Này, Phương Khải Minh phất phất tay, còn không mau trở về công tác, khách nhân kém bình luận KPI không có đạt tiêu chuẩn. Ta khấu trừ tiền rất không nương tay a hát. Hắc hắc, chúng ta đây bề bộn đi a. Cảm ơn Khải Minh ta. Các nàng đi, đầu bếp cũng bưng một chậu mới thịt kho tàu đi lên đổi. Hướng về phía Phương Khải Minh cười ngây ngô nói, ta mới vừa rồi là không phải. Quá kích động rồi, trên mặt người sẽ không nhớ ta thủ a. Yên tâm, có ta ở đây, Phương Khải Minh cười nói. Vì mình quyền lợi, nên vậy, ai, Phương Tổng, hiện tại ngẫm lại có chút xin lỗi, vừa rồi cũng không còn cho mặt mũi ngươi. Nếu đối với ngươi, phòng trừng các huynh đệ đều được có hại chịu thiệt. Đầu bếp đổi tốt rồi đồ ăn cười nói, hôm nay, tan tầm, cùng một chỗ uống một chầu a hát, chúng ta bồi tội, cũng thuận đường hảo hảo cảm ơn ngươi. Quá khách khí. Hôm nay bề bộn, ta phải tối nay, được sao? Rất chế cũng chờ ngươi. Được rồi, Phương Khải Minh nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một. Khuôn mặt tươi cười, trước đây có chút tối tăm phiền muộn tâm. Giờ phút này tự lành, đặt tầm mấy năm trước. Hắn tuyệt sẽ không như vậy giải quyết chuyện này. Nhất định sẽ càng bén nhọn sắc bén một ít. Đến hắn cái cá chết lưới rách cũng là khả năng. Tựa như hậu trù đám người kia đồng dạng, nhưng thân là kẻ quản lý hậu, hắn càng ngày càng tinh tường thế sự phức tạp cùng không thể nắm lấy. Bảo trì thanh tịnh sơ tâm cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể làm được một bước này, đối với mọi người mặc dù không phải hết lòng quan tâm giúp đỡ không thẹn với lương tâm. nhưng hắn thật sự tận lực, bất chi bất giác, mình cũng tính toán là chân chính thành thục a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.